Chương 783, Nhân thể cực hạn. Viêm đế hàng lâm cùng phong thần hàng lâm, đều là ủ trí hạ nguyệt mới nhất nghiên cứu ra lạc nguyệt lưu bí thuật, hơn nữa đồng dạng thuộc về nhận thể thuật phạm chú bên trong. Thế nhưng, ở sáng tạo ra viêm đế hàng lâm cùng phong thần hàng lâm lượng chủng nhận thể thuật thời điểm, ủ trí hạ nguyệt kỳ thực cũng không có quá nhiều thực nghiệm lượng chủng nhận thể thuật, ngược lại mỗi một lần sử dụng viêm đế hàng lâm cùng phong thần hàng lâm, đều là trong chiến trường thực nghiệm lượng chủng nhận thể thuật chỗ thiếu hụt. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt đang sử dụng quá viêm đế phủ xuống hình thức về sau, nhận rõ viêm đế phủ xuống chỗ thiếu hụt đơn giản chính là trả cờ dạ, tinh thần năng lượng, còn có thể lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng mà thôi. Nhưng là, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, khi hắn sử dụng phong thần hàng lâm đi đối phó trước mặt những thứ này làng xương mù ní dạ, chuẩn bị muốn cho những thứ này làng xương mù ní dạ biết cái gì gọi là vô địch thời điểm, phong thần phủ xuống một khác chỗ thiếu hụt, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã cảm thấy thân thể sinh sinh đau đớn, thậm chí sử dụng tử đồng thiên lý đến rồi trong cơ thể bắp thịt tê liệt tình huống. Giả như, Uchiha Nguyệt phải tiếp tục sử dụng phong thần phủ xuống hình thái đi đối phó trước mặt những thứ này làng xương mù ní dạ, cái kia Uchiha Nguyệt khả năng đang không có giải quyết hết trước mặt những thứ này làng xương mù ní dạ phía trước, thân thể của chính mình liền muốn phế bỏ. Cho nên, tại ý thức đến phong thần phủ xuống một khác đại chỗ thiếu hụt về sau, Uchiha Nguyệt nhanh lên giải trừ phong thần phủ xuống hình thức. Chật, đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước, du tẩu tại nơi chút làng xương mù nhì dạ trong đám người lúc, Uchiha Nguyệt liền cau mày, ở tâm lý âm thầm suy nghĩ, không nên a ta đang sử dụng viêm đế hàng lâm thời điểm, đều không thể xuất hiện như vậy di chứng, làm sao đang sử dụng phong thần hàng lâm thời điểm, sinh ra nghiêm trọng như vậy di chứng đâu lẽ nào. Là bởi vì phong thuộc tính trả cờ dạ cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất bất đồng, cho nên đưa tới phong thần phủ xuống chỗ thiếu hụt, phải xa xa vượt lên trước viêm đế hàng. Lâm sao còn là nói, ta bây giờ thân thể đã đạt tới một cái cực hạn, căn bản không chịu nổi phong thần phủ xuống uy lực trừ phi cơ thể của ta cường độ có thể lại lên một nấc thang, mới có thể hoàn toàn nắm giữ phong thần hàng lâm ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, ủ chi hạ nguyệt không khỏi ở cười khổ trong lòng. Thầm nghĩ chính mình dĩ nhiên nghiên cứu ra một cái tương tự với gân gà nhẫn thuật. Cảm giác như vậy, để Uchiha Nguyệt không khỏi nghĩ tới nguyên tắc kịch tình bên trong Uzumakina Naruto. Ở nguyên tắc kịch tình bên trong, Uzumakina Naruto ở nghiên cứu ra phong độn. Ra Senshu Jiken thuật thời điểm, không phải là gặp phải Uchiha Nguyệt tình huống như vậy sao lần đầu sử dụng phong độn. Ra Senshu Jiken thuật chớp nhoáng giết hết cả cụ dù một cái trái tim về sau. Nguyên tắc kịch tình bên trong Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ có thể nói là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, có thể dùng tự sử dụng phong độn. Dạ Sen Hủ Dù Kèn thuật tay trái kém chút phế bỏ. Phòng trừng, nếu như không phải Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sở hữu Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc cái kia thân thể cường hãn tư chất nói, khả năng Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ở lần đầu sử dụng phong độn. Dạ Sen Hủ Dù Kèn thuật về sau, tay trái liền muốn hoàn toàn phế bỏ. Khi đó Uzumakina Naruto khả năng thì có Uchiha Nguyệt bây giờ cảm giác, đó chính là lúc trước sáng tạo bí thuật khổ cực, hoàn toàn lãng phí hết nữ A-A sau đó, ở cùng trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ dây dưa đồng thời, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý thân thể của chính mình tình huống, quả nhiên phát hiện phong thần hàng lâm sở dĩ có nghiêm trọng như vậy chỗ thiếu hụt, là bởi vì mình cường độ thân thể không đủ duyên cớ. Đang sử dụng phong thần hàng lâm hình thái thời điểm, Uchiha Nguyệt nguyên bổn muốn khống chế được phong thuộc tính trả cờ dạ trải rộng toàn thân, lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất tới tăng cường tự thân tốc độ, đạt được tốc độ cực hạn hiệu quả. Thế nhưng, không nên quên phong thuộc tính trả cờ dạ ngoại trừ có thể tăng cường người sử dụng tốc độ quá, phong thuộc tính trả cờ dạ một cái khác đặc tính, chính là sắc bén. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt dùng phong thuộc tính trả cờ dạ trải rộng toàn thân thời điểm, tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ. Đồng dạng lấy nó phong gì ẹt tính ở tàn phá lấy Uchiha Nguyệt thân thể. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt muốn khắc phục phong thần phủ xuống chỗ thiếu hụt, hoặc là tăng cường tự thân cường độ thân thể, hoặc là tăng cường tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Thế nhưng, hiện nay Uchiha Nguyệt vô luận là cường độ thân thể, hay hoặc giả là trả cờ dạ trưởng khống năng lực, đều có thể nói là đạt tới tự thân đỉnh phong, muốn để thăng nào có dễ dàng như vậy cho nên. Uchiha Nguyệt cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ phong thần hàng lâm cái này bí thuật đang không có hoàn toàn hoàn thiện phía trước, cũng không cần nhiều sử dụng tốt, miễn cho xúc phạm tới thân thể của chính mình. Nhưng Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị đem phong thần hàng lâm cái này một bí thuật để ở một bên, đến khi nó hoàn thiện sau đó mới sử dụng thời điểm, đột nhiên Uchiha Nguyệt cảm thấy chân đau nhức truyền đến, lại để làm hắn đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước thời điểm xuất hiện cái hở, một cái liền bị chung quanh hắn những cái này làng xương mù nhì giả công kích được thủy độn. Thủy long đạn thuật thủy độn. Súng bắn nước thuật thủy độn. Thủy long thương ầm ầm chỉ là hơi chút lộ ra một sơ hở mà thôi. Tại nơi chút làng xương mù nhì giả trong vòng vây ủ trí hạ nguyệt, liền bị ba gã làng xương mù nhì giả nhận thuật mệnh trung. Mà khi ủ trí hạ nguyệt bị cái kia ba gã làng xương mù nhì giả thủy độn nhận thuật trúng mục tiêu về sau, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau, một cái liền bị cái kia ưu việt thủy độn nhận thuật đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, nhìn thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh dĩ nhiên té bay ra ngoài, lại có vô số làng xương mù nhì dạ vây khốn ở tại Uchiha Nguyệt trên người, chuẩn bị thừa dịp Uchiha Nguyệt bị thương tổn trong nháy mắt đó, trực tiếp giải quyết hết Uchiha Nguyệt. Cũng nhiều thua thiệt Uchiha Nguyệt sở hữu lạc nguyệt lưu. Suno cái này một thời không nhẫn thuật, cho nên tại nơi chút làng xương mù nhì giả nhóm đánh tới thời điểm, Uchiha Nguyệt lợi dụng lạc nguyệt lưu. Suno cường thế, thật vất vả tránh thoát đại bộ phận làng xương mù nhì giả công kích. Nhưng là, coi như chỉ có số nhỏ làng xương mù nhì giả công kích rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nhưng bởi vì làng xương mù nhì giả số lượng quá nhiều duyên cớ, Uchiha Nguyệt vẫn trốn không thoát trọng thương trong nguy nan. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt khi trước ưu thế lại bị một lớp mang đi, ngược lại là những cái này vây khốn lấy Uchiha Nguyệt làng xương mù nhì dạ chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, nếu là Uchiha Nguyệt không phải mau nhanh nghĩ ra một cái biện pháp, giải quyết trước mặt mình liệt thế cái kia Uchiha Nguyệt liền thật muốn bị trước mặt những cái này làng xương mù nhì dạ vây, bị số người của bọn họ ưu thế sống sinh sinh đẻ chết chết tiệt. Sử dụng phong thần hàng lâm quả nhiên là một sai lầm, ta chân bắp thịt dĩ nhiên hoàn toàn xé rách, nghiêm trọng di chứng đã hiện hiện ra hơn nữa, bởi vì ta mới vừa sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno nguyên nhân, càng làm cho ta chân thương thế chuyển biến xấu, ngay cả chân gân đều đã muốn gãy tét. Bằng vào ta bây giờ thương thế, cần tốc độ để giải quyết trước mặt những cái này làng xương mù nhì dạ, căn bản là không thể bây giờ ta tại nơi chút làng xương mù nhì dạ trước mặt. Quả thực dường như bia ngắm giống nhau đến cùng thế nào, ta khả năng từ những cái này làng xương mù nhì dạ trong tay đào tẩu đâu chết tiệt, đã không có thời gian suy tính a sử dụng từ đồng thiên lý đến vô số làng xương mù nhì dạ tiến công, đã đi tới trước mặt mình, đùi phải hầu như căn bản không có biện pháp lúc đích. Uchiha Nguyệt, rốt cuộc hiện ra vài phần lo âu tâm tình tới. Bởi vì, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt thực sự không biết nên dùng dạng gì đích phương pháp xử lý, tới tránh thoát những cái này làng xương mù nhì dạ tiến công. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng không biết lấy cái gì biện pháp, có thể phá vỡ trước mặt tình thế nguy hiểm, để cho mình một lần nữa chiếm được ưu thế thế nhưng sẽ ở đó chút làng xương mù nhì dạ tiến công, lập tức phải rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, làm cho này làng xương mù nhì dạ cho rằng Uchiha Nguyệt gần chết tại đây chỗ chiến trường thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt mở ra cặp mắt của mình, chợt ở giây tiếp theo thời điểm. Liền hòa nhau khuyết điểm của mình không có biện pháp, chết tiệt vụ. Nhân nhóm, ta chỉ có thể để các ngươi kiến thức một chút, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đáng sợ chỗ đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.